sao ngươi lại giết người của Kiếm Vương Thành? Lâm Khai Vân kia thân phận ra sao chẳng lẽ ngươi không biết à? Bản tính Kiếm Vương Thành ra sao chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng với quan hệ của ngươi và Phương Thất Thiếu, Kiếm Vương Thành sẽ không làm gì ngươi chắc? Thể diện của Phương Thất Thiếu còn chưa lớn tới mức đó. Nói thật ra, Quan Tư Vũ đã tức phát điên. Trước đó khi Sở Hưu chiến thắng Tông Huyền, Quan Tư Vũ hết sức kiêu ngạo. Dù sao Quan Trung Hình Đường bọn họ rốt cuộc cũng có một tuấn kiệt trẻ tuổi đáng để đưa ra cho mọi người thấy. Thậm chí áp đảo cả cao thủ tuấn kiệt trên giang hồ thế hệ này. Thế nhưng không đợi hắn kiêu ngạo bao lâu, Sở Hưu đã gây ra chuyện lớn như vậy, cũng kết thù không chết không thôi với Kiếm Vương Thành. Sự thật chứng minh, thực lực Sở Hưu tỷ lệ thuận với khả năng gây chuyện của y. Sở Hưu thản nhiên đáp, Lâm Khai Vân kia muốn giết ta, ta giết hẳn có gì không đúng ư? Có một số kẻ cứ muốn chui đầu vào chỗ chết. Ta giúp hẳn thôi, nếu vì đối phương là người của Kiếm Vương Thành, ta lại cố gắng nhẫn nhịn. Vậy thứ nhận được chỉ có bị tính toán đánh lén lần nữa. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhịn nhất thời chưa hẳn sóng lặng gió êm. Giang hồ biết bao hận thù chém giết, nếu chỉ đưa mỗi chỗ dựa ra là xong, vậy đã chẳng chết nhiều người như vậy. Huống hồ bao năm qua Quan Trung Hình Đường ta làm việc mặc dù không bá đạo nhưng cũng không quá nhẫn nhịn cầu toàn. Không phải sao? Quan Tư Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Giờ ngươi lôi ra nhiều cớ nhỉ? Sao vừa rồi lúc giết người không nghĩ nhiều như vậy đi? Sở Hưu nói thật, Quan Trung Hình Đường mặc dù kín tiếng giấu tài nhưng trước nay không nhẫn nhịn cầu toàn. Ngày trước Sở Cuồng Ca danh xưng cự hiệp, cả đời hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn trợ nguy, giúp đỡ vô số người. Nhưng khi bị kẻ địch uy hiếp, Sở Cuồng Ca xưa nay chưa từng nhượng bộ. Thậm chí có lời đồn, Sở Cuồng Ca khi giao đấu với người khác không nói lời hung hăng gì. Nhưng một khi hắn xuất thú sẽ mang theo khí thế hừng hực như muốn cá chết, rách lưới với kẻ khác. Quả thật không muốn sống nữa. Còn Quan Tư Vũ mặc dù không cực đoan như Sở Cuồng Ca có điều Quan Tư Vũ trước kia cũng cực kỳ cứng rắn. Đối mặt với kẻ địch trước nay không lựa chọn nhượng bộ. Chỉ có điều giờ lại có vẻ ẩn nhẫn. Nhìn Sở Hưu, Quan Tư Vũ cũng hết sức đau đầu. Thực lực Sở Hưu rất mạnh, thiên phú rất cao. Đây là chuyện tốt. Có điều năng lực gây chuyện của y lại khiến Quan Tư Vũ ăn không tiêu. Quan Trung Hình Đường cũng chẳng chịu được Sở Hưu dẫn vặt như vậy. Sở Hưu bèn nói, Đường chủ, thật ra ngươi không cần lo lắng. Lần này Kiếm Vương Thành chỉ miệng cọp gan thỏ mà thôi. Trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tới gây sự với chúng ta đâu. Lần trước trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Kiếm Vương Thành tổn thương không ít, thậm chí nghe nói cường giả chân hỏa luyện thần của Kiếm Vương Thành, Kiếm Nam Vương Độc Cô Ly đã trọng thương, cho nên trong thời gian tới Kiếm Vương Thành sẽ không gây động tĩnh gì lớn đâu. Huống hồ chuyện này ai đúng ai sai rõ như ban ngày. Là người của Kiếm Vương Thành bọn họ động thủ trước, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng. Chuyện như vậy mặc dù rất bình thường nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó. Cho nên dù Kiếm Vương Thành muốn trả thù, vậy đợt trả thù cũng không tới nhanh như vậy. Chỉ ít cũng phải có lời đồn đại đã rồi mới trả thù. Cách chương